Hiêu thư khó cầu, chương 40, gocchuyenaudio.com. Bản công chúa hiện tại rất là mất hứng, chính xác hơn là vô cùng bực bội, căm hận, há miệng ngáp hai cái. Tôi uất ức nói: "Mẹ chồng, con thật rất buồn ngủ." Túc Phượng nghiêng mắt nói nhỏ với Lý Mụ Mụ: "Đi xem thử, hai người đó có chuyển động hay không?" Lý Mụ Mụ lên tiếng trả lời: "Chuyển động rồi." Mụ Phượng Hoàng có vẻ như có chút lo lắng, lại nhỏ tiếng nói: "Nhũ mẫu, nhớ cẩn thận chút, nhất định không được để cho bọn họ phát hiện." "Vâng." Lần này Lý Mụ Mụ đi thật, tôi mệt mỏi ngồi trong thư phòng, lại ngáp thêm hai cái. Một đêm không ngủ, tôi có thể tưởng tượng ra lúc này mình rốt cuộc có bao nhiêu sa sút, bao nhiêu chật vật, đôi mắt thâm đem e là đến gấu trúc nhìn thấy cũng phải lấy làm hổ thẹn. Đến nước này rồi, nói ra cũng dài dòng. Hồ sen ánh trăng, lụa mỏng màn thưa, trong tinh nhu các có một đôi uyên ương hoang dại đang say sưa chìm đắm, trong tình cảnh như thế bản công chúa bị điểu lão đầu bắt gặp. Tiếp đó còn không quên quét dầu mỡ lên đầu lưỡi của mụ Phượng Hoàng, còn cố gắng giả bộ ngốc hỏi bà ta có phải cũng đến đây hẹn gặp tình lang. Sau mấy canh giờ ngồi nhớ lại, tôi thực hối hận đã nói câu đắc tội với bà ta. Thực ra trước khi mở miệng nói câu này, trong lòng tôi cũng đã thầm mắng tình cảnh cầu huyết, ai ngờ, Vương Phi đúng là Vương Phi, phong độ và khí chất đương nhiên là khác người, Túc Phượng lại không nổi trận lôi đình, còn lặng lẽ kéo tay tôi sang một thư phòng bên cạnh tinh nhu các. Tôi thật khó hiểu nổi. Vô cùng khó hiểu, có gian chưa kịp chốc lại bị điểu lão đầu lật ngược thế cờ kéo tôi vào trong thư phòng làm quái gì đây? Dù có thả lỏng nhị thúc vụng trộm với nha hoàn hay không? Bản công chúa tự nhận chuyện này cũng không quá lớn, không nói đến chuyện An Lăng Vân trước giờ vẫn lén Mục Vương ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, Mục Vương phi vốn đã không thuận mắt, lại thêm chuyện này, nếu là nha hoàn khác thì không nói, lại là ả hoàn nhi có dã tâm bừng bừng muốn làm chủ tử này. Nếu Vương Mụ Mụ, Lý Mụ Mụ, Trương Mụ Mụ trong viện của tôi đều biết được chuyện này, điểu lão đầu tâm tư sâu sắc thế kia làm sao lại không biết được, thế nhưng vì sao, điểu lão đầu không chịu bắt cá đang ngủ, trái lại còn kéo tôi vô thư phòng ngồi chờ bọn họ xong việc. Thật sự là đôi uyên ương chết tử tế, theo tôi thấy, nên tranh thủ lúc họ không phòng bị, đột nhiên xông vào lúc An Lăng Vân còn đang bên cạnh tiểu hoàn, khiến cho nhị thúc sợ tới mức không cử động nổi mới là chuyện tốt, cũng coi như vì dân mà trừ hại. Thế nhưng mẹ trông tôi ắt có mưu kế, ngồi vào chỗ của mình trong thư phòng, còn buồn bực nói. Bắt kẻ thông dâm, không nhất định phải ở trên giường. Đêm đã khuya, tôi nghe xong câu này, không biết vì sao ngược lại có chút buồn ngủ. Tôi nói, được vậy, mẹ chồng người cứ ở đây từ từ chờ ta đi về trước. Vừa dứt lời, bi kịch cứ thế mà phát sinh. Lý Mụ Mụ dùng lưng hùm vai gấu của bà ta liều chết cắm ngay trước cửa, tôi trái phải đều không có đường ra. Túc Phượng ở sau lưng tôi cười âm hiểm. Con dâu người nếu đã biết được việc này, thế thì cũng nên góp chút sức lực. Em, cứ như vậy cho đến trời sáng. Nhị thúc này với tiểu hoàn cũng thực biết cách tạo ra náo nhiệt, cả một đêm dài đều khổ cực cấy cấy, gắt gao không chịu tách ra, bản công chúa cũng cứ như thế gắt gao mà bồi điểu lão đầu bọn họ. gocchuyenaudio.com. Túc Phượng cùng với Lý Mụ Mụ dù có nói thế nào cũng muốn lôi tôi ra làm trò cười, đã thế ngoài bản công chúa ra, Lý Mụ Mụ, Trương Mụ Mụ, Vương Mụ Mụ cũng có thể diễn, Túc Phượng đúng là một con phượng hoàng cục đuôi có thù tất báo, không cho tôi đi ngủ mà phải cùng với bà ta diễn trò, cái này gọi là báo thù lúc nãy tôi nói bà ta hẹn hò. Nghĩ đến tôi thật sự rất hối hận, lại liên tục ngáp mấy cái, chỉ thấy Lý Mụ Mụ từ bên ngoài bước vào, gào to lên. Đi rồi, nghe vậy tôi với Túc Phượng tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Điểu lão đầu phấn chấn là vì có thể bắt được kẻ thông dâm, còn có thể đi đóng kịch. Tôi phấn chấn là vì có thể diễn kịch, diễn xong rồi có thể về ngủ. Túc Phượng, con dâu, những lời ta căn dặn ngươi nhớ kỹ hết chưa? Tôi nói, nhớ kỹ, mẹ chồng người cứ yên tâm đi, vì có thể ngủ ta nhất định sẽ cố diễn thật tốt. Gà gáy tinh mơ, trời tờ mờ sáng, tôi đứng gần tinh nhu các la toáng lên. Âm thanh này tuyệt đối không thể so sánh với tiếng đánh thức nhỏ nhoi của gà trống. Tư thế này cũng tuyệt đối không sánh bằng với dáng vẻ của Trần Hiền Nhu ngày hôm qua xông vào tây viện của tôi. Chỉ có điều lần này tiếng hét như sấm của tôi đã đánh thức được bọn hạ nhân ở hậu viện. Không có Kỳ Nhi đi theo, không có Vương Mụ Mụ trợ giúp, tôi cứ như vậy hùng hồn xông vào hậu viện. Lúc đó, gà vừa gáy sáng, bọn nha hoàn, lão bà tử cũng vừa mới thức dậy rửa mặt, bọn họ nhìn thấy tôi đều hết sức ngạc nhiên, ngay đến chuyện hành lễ cũng quên luôn, còn đứng đờ người ra nhìn tôi. Trong số đó A Châu của Đông Viện là giỏi nhất, nhìn thấy tôi thì gắng sức dụi dụi hai mắt rồi lầm bầm tránh ra chỗ khác. Cô ấy nói, đúng là gặp quỷ thật rồi, mới sáng sớm tinh mơ sao mở mắt ra lại gặp thiếu phu nhân thế này. Còn bà nó, bộ nhìn tôi giống quỷ lắm sao? Dần dần, trong góc đường cũng có một đám người đến, tự nhiên sẽ có mấy lão bà từ nhiều chuyện nói nhỏ. kỳ lạ thật, thiếu phu nhân trước giờ nếu không có ba kéo chín gọi nhất định sẽ không rời nổi giường, sao hôm nay tự nhiên lại dậy sớm thế? Đừng nói là chúng ta nha, ai, chủ tử đứng ở trước mặt mà các ngươi cũng dám nói thế, coi chừng đấy. Có điều các ngươi nói thử xem thiếu phu nhân có phải bị mộng du không? Tôi thật ủy khuất méo méo miệng nói, ta làm mất ngọc bội. Bản công chúa dù sao cũng là chủ tử, lời nói ra vẫn có người nghe, vương mụ mụ bên tây viện của tôi nghe xong lời tôi vội vàng tiến lên nói. Thiếu phu nhân, hôm qua lúc người ngủ chưa tôi đã dùng khăn thơm bao lại rồi đặt ở dưới gối, sao thế? Tìm không thấy, ôi chủ tử của tôi ơi, cho dù có tìm không ra, người có thể sai kỳ nhi tới đây hỏi, sao lại tự mình chạy tới? Tôi gắng nhịn không trợn mắt mà nghe vương mụ mụ lải nhải xong, mới nói. Cái ngọc bội này không chân không tay cũng không tự mình chạy đi đâu được, ta hoài nghi là có người trộm mất. Tôi cố ý quét mắt nhìn mọi người xung quanh một vòng, vương mụ mụ im bặt không lên tiếng, có điều vẫn là cây ngay không sợ chết đứng mà đứng thẳng. Đây mới là biểu hiện thông minh, mở miệng giải thích cho bản thân sẽ cho thấy sự chột dạ, trầm mặc ngẩng đầu, ngược lại lộ ra vẻ dũng cảm khác thường. Thế nhưng sẽ có người không đủ lão luyện thông minh, đại khái là vì một đêm không ngủ tâm tình sẽ hấp tấp hơn, lại đại khái là vì nhìn tôi không thuận mắt. Tiểu Hoàn đứng trong đám người lạnh lùng hừ một tiếng. Góc truyện audio.com, thiếu phu nhân, lời này của ngài đúng là tức cười, ai dám trộm đồ của ngài chứ? Tôi giống giận, tiểu tiện nhân, ta hoài nghi ngọc bội này là do ngươi lấy trộm, ngươi còn dám đứng trước mặt ta ra vẻ kỳ quái. Tôi cân nhắc nếu đã diễn trò, thì phải diễn cho giống một chút, vì thế cũng bắt chước bộ dáng chanh chua đanh đá của Trần Hiền Nhu mắng. Tiểu tiện nhân, coi như là báo đáp lại mối thù lúc trước cô ta mắng tôi là. Đồ man di, chủ tử tự phong. Tiểu Hoàn nghe xong câu này của tôi nào có chịu phục, chưa kịp cãi lại tôi đã nghe phía sau lưng truyền đến giọng nữ trầm thấp vững vàng. Tranh cãi chuyện gì mà ầm ĩ thế? Điều lão đầu bước vào, không nhanh không chậm vừa đúng lúc. Tôi vừa quay đầu lại nhìn, chập thế trận còn hoành tráng hơn, ngoại trừ Trần Hiền Nhu, Vương Uyển Dung, đến ngay cả nhị thúc Phong Lưu phóng khoáng của tôi cũng đến đây, chỉ thiếu mỗi Nguyệt Nhi. Tâm tư của điều lão đầu tôi đương nhiên hiểu được, Nguyệt Nhi bụng dạ hiền lành, Tiểu Hoàn lại là nha hoàn bên người của cô ấy, Túc Phượng đề phòng con gái khuyên can gây khó chịu, vì thế khua chiêng gõ trống kêu hết tất cả mọi người đến, chỉ thiếu mỗi An Lăng Nguyệt. Tôi giả vờ phẫn nộ. Mẹ chồng, sáng nay con mơ mơ màng màng cảm thấy hình như có người lụt lọi trong phòng của con, lại lấy mất ngọc bội của con, bây giờ con thấy bóng dáng kia rất giống Tiểu Hoàn. Cuối cùng, tôi sợ mọi người không tin, còn bổ sung thêm một câu. Ngọc bội đó là do phụ hãn tặng cho con, đông ấm hạ mát. Tôi thoáng nhìn thấy sự khinh thường của Túc Phượng, ý muốn nói tôi làm quá. Quả nhiên, Vương Uyển Dung cười nhạo nói, câu này sao lại nghe quen tai thế, hình như hôm qua có ai nói rồi. Vương Uyển Dung chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, rốt cục bay tới trên mặt Trần Hiền Nhu. Trần Hiền Nhu đương nhiên hiểu câu nói kỳ hoặc này, sắc mắt cũng không tránh khỏi có chút khó coi. Bà ta nói, cháu dâu coi chừng sáng nay ngủ mê quá, nên nói chuyện có chút lung tung, rất có ý tứ của người từng trải. Tôi kinh hô, tuyệt đối không sai, chính là nha hoàn Tiểu Hoàn chết tiệt kia. Tiểu Hoàn nhìn sang tình nhân An Lăng Vân ở bên này, sức lực lợi hại vừa rồi toàn bộ không thấy đâu, sóng mắt rưng rưng, ánh sáng nhu hòa trong suốt. Cách chương.